Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, bất đắc dĩ thiên kiêu. Đây quả thực là quá ngoài ý muốn. Vừa lúc đó, lại một cánh cửa trên lóe ra quang mang. Lại có người đi ra. Người này, dưới thân cưỡi một con bạch hổ, tản ra đê đoạn thú vương khí tức. Rất hiển nhiên, chính là trong thiên kiêu triệu hoán sư. Trang Sâm, Tần Phong tự nhiên cũng nhớ kỹ hắn. Trang Sâm, hậu thế triệu hoán sư đại hành kỳ đạo, cũng là bởi vì hắn bạch hổ thánh thú, đến siêu việt hoàng giả thần cấp. Tuy rằng tự thân thực lực mới A đoạn, thế nhưng có bạch hổ thánh thú ở địa vị thậm chí còn ở S đoạn. Tần Phong nghĩ, sờ sờ trong ngực bạch ly mềm mại bộ lông. Nếu như đến A đoạn nói, Tần Phong tự nhiên cũng muốn để bạch ly tiến hóa thành thần cấp. Mà lúc này, Trang Sâm vừa tiến vào, liền khu động bạch hổ thú vương, nhảy lên một cái, đi qua mấy chục m đến ba người trước mặt. Chỉ là hơi quét, Trang Sâm liền vượt qua long càn cùng cái này thủ tháp người. Nhìn về phía Tần Phong, người chính là Tần Phong. Long càn một mực không có mở ra bảng xếp hạng, thế nhưng Trang Sâm, có thể là bởi vì mình bị siêu việt, sở dĩ đỏ mắt mở ra bảng xếp hạng, vẫn muốn đuổi kịp, kết quả vạn vạn không nghĩ đến. Sau cùng thời gian, cái này Tần Phong, thậm chí vượt qua long càn, dẫn đầu hoàn thành thông quan. Nói cách khác, Tần Phong trở thành lần này đỉnh cấp thiên kiêu. Là ta, người tốt. Tần Phong thái độ trầm ổn. Hắn là một lần nữa sống quá một lần người. Tìm về chính mình đỉnh cấp thiên phú. Bằng không, còn thật không nhất định có thể cùng những cái này thiên kiêu nói lên lời. Bất quá có lẽ là bởi vì sống lại trước ma luyện, rất nhiều chuyện hắn đều thấy mở. Cũng sẽ không bởi vì đối phương tương lai là cường giả mà nịnh nọt khen tặng. Bởi vì Tần Phong tin tưởng chính mình sớm muộn gì cũng sẽ bước lên một bước kia. Thậm chí lúc này đây, có thể so với những cái này thiên kiêu thật sớm bước lên. Ách, tốt, người tốt, ta là Trang Sâm. Trang Sâm vốn là lấy đối địch tâm tính đối mặt Tần Phong. Không nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên dẫn đầu hỏi thăm. Lần này, ngược lại không biết nên nói cái gì. Long Càn cũng hồi phục thái độ bình thường. Tuy rằng trong lòng không bình tĩnh, thế nhưng trên khuôn mặt đến là bình thản rất nhiều. Người tốt, ta là Long Càn. Người tốt, hai người hữu hảo nắm tay. Long Càn rốt cuộc đem giấu ở đáy lòng vấn đề hỏi lên, lần này thật không nghĩ tới, dĩ nhiên tuôn ra một thất hắc mã. Thực lực của ngươi ở bao nhiêu đoạn? Làm sao không mang năng lực giả huy chương? Long Càn hỏi, Trang Sâm cũng đưa mắt rơi vào Tần Phong trên người. Tần Phong nói ra, ừ, chỉ là không muốn quá rêu rao. Trang Sâm cùng Long Càn không nói gì. Rêu rao, lại rêu rao, có thể hơn được bọn hắn đã là D6 đoạn thực lực. Tần Phong ngươi nói như vậy cũng không đúng. Thiên chi kiêu tử, vốn chính là vạn chúng chúc mục. Nói gì rêu rao thuyết pháp? Trang Sâm nói ra, Long Càn cũng gật gật đầu. Nói ra, những ánh mắt kia, bất quá là ước ao ghen tị oán giận. Hà tất để ý, có thực lực, còn là bày ra tốt. Có thể tiết kiệm đi phiền phức, coi như là tôn kính đối thủ đi. Nếu như Tần Phong không nói, Long Càn khẳng định sẽ cảm thấy biệt khuất. Liền đối thủ là thực lực gì cũng không biết. Đương nhiên, Long Càn cùng Trang Sâm đều suy đoán, Tần Phong nhất định là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Nói thí dụ như thần binh bảo giáp, đặc thù phù văn trang bị. Chỉ là, mấy thứ này, bọn hắn cũng không ít. Lúc này, Tần Phong cũng không cần thiết che giấu. Ngược lại, có thể đạt đỉnh tầng người, cũng ít lại càng ít. Này cũng đúng, Tần Phong đem năng lực của mình người huy chương lấy ra, treo ở chính mình trên ngực. Lúc này đây, trừ thủ tháp người sớm đã biết, Trang Sâm cùng Long Càn, tất cả đều hết chỗ nói rồi. C đoạn, dĩ nhiên là C đoạn năng lực giả huy chương. Tần Phong nói ra, lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Tần Phong, C2 đoạn năng lực giả, hiện nay là Bắc vực Bắc Hải Châu Châu trưởng, Phong Lê tập đoàn tổng tài. Nếu như có súng ống, Huyền Phù phi thuyền nghiệp vụ, có thể tới tìm ta. Đều quen biết, ta cho các ngươi đánh 8 chiếc. Còn lại 2 người, đều muốn thổ huyết. Nguyên lai Tần Phong năng lực, còn không có đi chứng thực. Hiện tại đã là C2. Phải biết rằng, D đoạn sau đó, bay lên một cái đẳng cấp, liền vô cùng trắc trở. Bọn hắn đến C6 đoạn, tốc độ đã đủ rất nhanh. Kết quả Tần Phong dĩ nhiên nhanh hơn. Không những vượt qua C đoạn, còn đến C2. Đến nỗi châu trưởng cùng tập đoàn tổng tài chức vụ, càng làm cho hai người không nói gì. Bọn hắn làm thiên kiêu, mỗi ngày đều nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình. Tần Phong đến tốt, dĩ nhiên còn có trống rỗng đảm nhiệm cái gì châu trưởng, tập đoàn tổng tài, đây cũng quá dỗi rãnh đi. Cái tuổi này, tới cùng làm sao làm được nhiều chuyện như vậy. Ngay hai người vô lực thổ cái rãnh thời gian, chung quanh mấy trăm cái không gian thông đạo trong, lại là một đạo quang mang lóe ra, đi lên, lại là một cái thiên kiêu, là Quý Nhiễm. Quý Nhiễm tuổi cũng ở 19 tuổi, ở thế hệ này, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, toàn bộ Long Đô công chúa cũng không quá đáng, tuy rằng so ra kém Long Càn cùng Trang Sâm, nhưng thực lực trò chuyện, người cũng có chút mạnh mẽ. Thấy bốn người thân ảnh, Quý Nhiễm mắt sáng ngời. Nếu như nói, Tần Phong vượt qua Quý Nhiễm trước tiên, Quý Nhiễm cảm thấy căm tức nói. Đợi đến Tần Phong vượt qua Trang Sâm, Quý Nhiễm đã cảm thấy tuyệt vọng. Đợi đến Tần Phong vượt qua Long Càn, Quý Nhiễm ngược lại có một loại xem kịch vui ý nghĩ. Cho nên hắn hưng cao thải liệt đến đây. Sau đó, chú ý tới Tần Phong bộ ngực tiêu chí thời gian. Nhất thời cùng bị bấm ở cái cổ như nhau, không có biện pháp lên tiếng. Hơn nữa ngày, Quý Nhiễm mới không thể tưởng tượng nổi nói ra, người dĩ nhiên là C đoạn năng lực giả. Trang Sâm ở bên cạnh không quên nói, là C2 đoạn, chỉ là không nghiệm chứng. Quý Nhiễm sổ một câu bẩn miệng, nói ra, người tu luyện thế nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Người là cái khác bốn vực nơi nào người? Không thể không nói, Tần Phong thực lực cường đại, đưa tới Quý Nhiễm lòng hiếu kỳ. Tần Phong lại quét Quý Nhiễm liếc mắt, trong lòng nghĩ Quý Nhiễm tương lai. Quý Nhiễm thực lực, tự nhiên rất mạnh, đại khái sẽ ở 6 năm sau đó, tựu thành vì A đoạn năng lực giả. Tần Phong còn cùng đối phương, đã tham gia mấy lần đại hình thú triều nhiệm vụ. Bất quá Quý Nhiễm người này, có quá ba đời chồng, bất quá chết hết. Quý gia cùng Long gia không giống nhau, chỉ là Long Đô tiểu môn hộ, sở dĩ vì hướng về phía trước bò, chỉ có thể áp dụng chính trị liên hôn. Quý Nhiễm vận mệnh, cũng liền như thế bi kịch, mà ở niên đại này, cường đại người, thường thường muốn đối mặt càng nguy hiểm chuyện, lần lượt chết ba cái trượng phu. Quý Nhiễm tính cách, cũng biến thành vô cùng vặn vẹo, hoàn toàn không có bây giờ nhìn đi lên như thế hoạt bát. Cùng các ngươi cùng tuổi, đến nỗi tu luyện, đây coi như là tư nhân bí mật đi. Tần Phong cũng không có tiết lộ chính mình số tuổi thật sự. Tuy rằng hắn hiện tại 17, thế nhưng trong xương, thế nhưng lớn tuổi thanh niên. Cái gì a, nhỏ mọn như vậy, Quý Nhiễm hiển nhiên không quá thỏa mãn đáp án này. Mà lúc này, thủ tháp người rốt cuộc ho khan hai tiếng, biểu thị chính mình tồn tại cảm. Các vị, đã trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, còn là nhanh lên một chút nghỉ ngơi một chút, đang đợi 6 giờ, sẽ có lớn hơn cơ duyên, chờ các ngươi. Những lời này nói xong, Long Càn đám người cũng là trong lòng dùng mình, toàn bộ đều gật đầu, xếp bằng ngồi trên đất, khôi phục nội lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.